Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thú, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Bảo Huy nhìn từ bên trái đường xe chạy dâng trào mà đến xác. Sống nhóm, sắc mặt nổi gân xanh trước, thiếu chút nữa mắng nương, mà bên người Phùng Hạo đã hai mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi mắng lên. Cặp mắt mang hận ý nhìn chăm chú, ở xác sống nhóm trước mặt chạy chối chết nam nam nữ nữ. Dường như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Quả thật, ở thế cục còn không có dưới sự khống chế, mấy người đã ở là trước mặt xác sống nhóm liều mệnh. Đây là bên cạnh lại đột nhiên toát ra một đống xác sống. Đây là người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy, chớ nói chi là... Những thứ này xác sống phảng phất là bị người cố ý dẫn tới đây vậy. Những cái kia xác sống trước mặt chạy nhanh người. Bên trái không đi bên phải không đi. Hết lần này tới lần khác hướng khách sạn bên này chạy tới. Trước mắt xác sống tiếp tục vọt tới. Số lượng đã không nhiều. Nhưng là đường xe chạy trước mặt và phổ thông xác sống một mắt là có thể nhìn ra bất đồng đột biến. Hình xác sống. Để cho Bảo Huy và Phùng Hạo đều là như lâm đại địch. Ngươi cẩn thận điểm. Loại tang thi này da rất dày, đao chém không quá động, hơn nữa vô cùng lợi hại. Bảo Huy nắm đao, dựa vào bên trên Phùng Hạo, mở miệng nói. Bảo Huy ở Mạt Thế mới tới sắp lúc đó gặp qua loại tang thi này, tại Bác Mệnh cùng với trùng hợp dưới tình huống từng đánh chết loại tang thi này. Lần đó gặp gỡ, để cho hắn cả người cũng đổi được không giống nhau. Trước cửa khách sạn đám người đều bắt đầu rối loạn. Đối mặt giáp công mà đến xác sống nhóm, lòng người đã bắt đầu lững lờ. Sợ hãi là mất lực lượng và tinh thần lớn nhất ngọn nguồn. Từ bên trái chạy nhanh mà đến mấy người, đã chạy lỡ đường miệng, tiến vào khách sạn phạm vi, chạy mất dạng nam nam nữ nữ. Dường như vậy phát hiện cảnh tượng trước mắt không đúng, một đám cầm vũ khí người đàn ông tàn bạo nhìn bọn họ. Hơn nữa trước mặt bọn họ dường như tất cả đều là xác sống. Mấy người đều ngừng lại, không gian có chút đọng lại, bầu không khí vô cùng khẩn trương kiềm chế, nhưng là xác sống là sẽ không cho bọn họ bất kỳ thời gian chuẩn bị. Sau lưng vọt tới xác sống. Ngay tức thì kéo khoảng cách gần, mà khách sạn đối diện trên đường xe chạy xác sống vậy bắt đầu xuất phát. Điểm chính là vậy mấy con đột biến hình xác sống, vậy xen lẫn ở không nhiều xác sống trong, chậm rãi rời động, có thể không thể giúp một chút bận bịu. Chạy thoát thân trong đội ngũ dẫn đầu người đàn ông mở miệng nói. Thở hổn hển, lời còn chưa nói hết liền bị thô bạo cắt đứt. Giúp ngươi MB, cho ta cút ngay điểm. Cẩn thận ta muốn mạng ngươi. Phùng Hạo trên cổ nổi gân xanh trước. Trong miệng thanh đới trước phún ra ngoài nước miếng. Lộ vẻ được dị thường giận dữ. Nam nhân và nữ nhân cũng dọa một cái. Nhìn Phùng Hạo trong tay khảm đao. Sau đó quay đầu nhìn phía sau đống lớn xác sống. Bọn họ vậy ý thức được mình dường như sông đại hòa. Chúng ta không phải cố ý. Thật, xác sống đột nhiên liền theo kịp. Người đàn ông còn muốn giải thích, nhưng nhìn Phùng Hạo máu đỏ cặp mắt, dừng lại câu chuyện, bên trên người phụ nữ, một bộ khó chịu dáng vẻ, mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta vậy không phải cố ý. Hung cái gì hung? Người phụ nữ nói thanh âm không nhỏ, ở Phùng Hạo và Bảo Huy trong tai. Lộ vẻ được khác thường chói tai. Phùng Hạo trong tay nắm thật chặt khảm đao, nhìn người đàn bà một bản coi như không tệ gương mặt. Bất quá hắn bây giờ không có tâm tình thưởng thức. Hạo tử, trước đối phó xác sống đi. Bảo Huy mặc dù tâm tình vậy rất kém cỏi, nhưng là còn phân rõ nặng nhẹ. Trước mặt mấy con biến dị xác sống mới là điểm mấu chốt. Phùng Hạo sâu đậm liếc nhìn cái đó thiếu phụ, sau đó xoay người hướng khách sạn đối diện nhìn, mà Bảo Huy khi nói xong nói sau đó, tay phải cầm khảm đao, bắt đầu tháo ra áo sơ mi nút áo. Một viên, rất nhanh đúng kiện áo sơ mi bị hắn cởi ra. Hất tay ném cho phía sau tiểu đệ, mà hắn đầy cõng ác quỷ xăm. Ngay tức thì bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Nha à, một tiếng trầm thấp hí. Bảo Huy cả người cúi đầu, khom người thể, cả người run rẩy, không biết thế nào, người chung quanh cũng dọa một cái, mà Phùng Hạo nhưng rất chăm chú nhìn hắn, dường như gặp qua loại trạng thái này. Rất nhanh, Bảo Huy biến hóa để cho mọi người đều kinh hãi, đặc biệt vậy mới vừa chạy tới các nam nữ, một đôi bén nhọn sừng dài, ở Bảo Huy đầu mọc ra. Cả nửa người ngực hai cánh tay cũng dài ra màu đen dài mau. Vóc dáng ở ngay tức thì dương cao. Cả người ít nhất từ 180 không tới. Biến thành 190. Mà vậy đôi loài người bàn tay. Biến thành như dã thú móng nhọn. Làm nổi bật sau lưng ác quỷ xăm. Lộ vẻ được càng phát ra đáng sợ. Tưởng Sơn cả người khi nhìn đến trong sân vậy chàng trai biến hóa sau đó. Ngay tức thì tinh thần, vốn là ngồi ở trên mui xe dáng người, vậy ngay tức thì thẳng tắp, hắn bây giờ đối với người đàn ông này cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà quang đầu quyền cũng là giống vậy, chàng trai biến hóa, mấy người vừa thấy cũng biết là dị hóa, nhưng dường như người đàn ông này đã có thể khống chế dị hóa. Hắn có thể tùy thời để cho mình dị hóa hiện ra. Mập mạp. Ngươi bây giờ có thể và hắn như nhau, khống chế mình dị hóa sao? Tưởng Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm trên đường xe chạy hết thảy. Trong miệng mở miệng hỏi, còn không thái hành, không quá ta có chút tìm được phương pháp, chính là muốn tức giận. Quang đầu quyền nói lộ vẻ được có chút ghen tị. Tưởng Sơn có thể nghe ra là đối với trên đường xe chạy người đàn ông cái loại đó hâm mộ. Tưởng Sơn cười lên, đối với loài người biến hóa, hắn giữ một loại trông chờ thái độ, bất quá loài người có thể mạnh mẽ, hắn vẫn là rất vui mừng. Cửa khách sạn trên đường xe chạy biến hóa, ngay lập tức vạn biến, nam tử đang thay đổi thành một cái hai sừng dã thú sau đó. Nhanh chóng đánh về phía đối diện xác sống, sau lưng Phùng Hạo cũng gầm lớn trước đi theo lên. Cửa khách sạn các nam nhân cũng đều vọt tới trước, mà một bên nam nam nữ nữ, đều tốt tựa như bị kịch liệt kinh sợ vậy, lập tức hướng bên trong khách sạn bỏ chạy, nhìn xông về xác sống người đàn ông, Tưởng Sơn trong lòng đặc biệt tán thưởng cùng với bội phục. Rất nhiều người đang đối mặt xác sống, thời gian đầu tiên mất đi chính là dũng khí, một loại không sợ sinh tử dũng khí. Nếu như liền dũng khí cũng không có, vậy quả thật liền sống tiếp ý nghĩa cũng sẽ không có. Sinh tồn là mình cạnh tranh và trong đánh giết, mới có thể nắm chặt. Ở mặt thế vậy trải qua một đoạn thời gian, Tưởng Sơn đã cảm nhận được cái loại đó tàn khốc. Đối với mình đều đã cái này có vô tận cửa hàng người. Mà nói mặt thế hiểm ác đã là tinh tế, còn đối với những người bình thường kia đâu. Thật muốn hình dung, đó chính là địa ngục đi. Hai cái người đàn ông dẫn đầu vọt vào xác sống trong. Thật muốn nói, hẳn là một người một thú. Người đàn ông trong tay khai sơn đao, đổi được khéo léo rất nhiều. Nhưng là uy lực càng phát ra hiển lộ. Trước mặt xác sống ở dưới đao của hắn, ngay tức thì ngã xuống đất. Mà hắn tay trái móng nhọn, nắm bên người xác sống. Không phải bắt đầu bể lô, liền là xa xa đập giống như xa xa xác sống. Vậy dài lông đen hai tay, giống như một cái mổ bụng hung khí. Mà bên người hắn cường tráng nam tử, cũng không cam chịu yếu thế. Thân thể cường tráng, vậy quơ khảm đao, ở xác sống trong tiến mạnh. Người phía sau nhóm, mượn bọn họ tình thế, cũng là bén không thể đỡ. Nhưng là... Làm đột biến hình xác sống xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm. Bọn họ vấn đề khó khăn. Vậy lại bắt đầu. Trong tay khai sơn đao chém vào đột biến hình xác sống trên cổ. Chỉ có thể chém ra một cái lỗ hổng. Thân đao chém rất sâu. nhưng là tựa như cùng thể ở vậy, biến thành hung thú người đàn ông, tay trái tụ lại thành chộp, hướng xác sống đầu cắm tới. Hắn muốn chích nổ xác sống đầu, nhưng là xác sống tay phải cầm sưng to lên quả đấm. Vậy đúng lúc ném liền tới đây, có thể cảm nhận được tiếng gió lóng tai. Nam tử ngay tức thì một chân đạp ở xác sống ngực, tránh ra công kích, mình vậy ngửa mặt ngã xuống đất, nhưng là trong tay khai sơn đao, nhưng cắm ở xác sống cổ trong, không có lấy lại vũ khí. Đối với ở mặt thế có nhất định nhận biết mọi người mà nói, giống như sống sót lương thực vậy, không thể bỏ qua, không có vũ khí, liền cần trực diện xác sống, mà loài người thân thể, dẫu sao là máu thịt, làm sao có thể đối mặt xác sống kinh khủng kia chán ghét răng nhọn và móng vuốt. Khá tốt nam tử đã dị hóa, không ngừng chút nào, nam tử một cái động thân đứng lên. Hai tay đen nhánh dài mau, mang hai móng hướng trước mặt xác sống đầu lâu bắt đi. Hai móng lên móng tay, đen nhánh dị thường, ở ánh mặt trời chiếu xuống, lộ vẻ được dày thêm sắc bén. Hai móng trực tiếp cắm vào xác sống đầu, tựa như cùng cắm vào dưa hấu vậy. Phốc suy, một tiếng, nam tử hai tay dùng sức, dự định xé ra viên này chán ghét giữ tợn đầu. Nhưng là thực tế nhưng cũng không có thể như nguyện. Thông, một tiếng nặng vang. Chàng trai LX bị đòn nghiêm trọng. Cả người mang xác sống một dậy bay ra ngoài. Đụng vào ven đường trên xe. Nằm ở trên mặt đất. Cả người run rẩy. LX đòn nghiêm trọng. Để cho hắn bị thương. Trong miệng khạc máu. Thật may hai tay nắm xác sống. Đã bị hắn tiêu diệt. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nam tử cắn răng quay đầu nhìn lại. Hắn muốn xem mình nhóm bạn thế nào. Mà Tưởng Sơn nhưng xem được vô cùng rõ ràng. Nam tử vốn là sẽ không bị xác sống công kích được. Mà là bên người hắn cái đó cường tráng người đàn ông. Đón xác sống công kích. Sau đó cố ý dựa vào đến biến thành dã thú bộ dáng nam bên người thân. Hắn là cố ý. Mập mạp, thấy chưa, bên người có cái tin quá mạnh người, là trọng yếu dương nào? Tưởng Sơn nhạo báng nói, mà nhìn trước mắt cảnh tượng quang đầu quyền, cắn răng một bộ dáng phẫn nộ. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy, đối với sau lưng hướng huynh đệ thọt đau người, hắn dường như đặc biệt căm hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-bạn-đang-nghe-radio. Đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.